Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 459, 459, đáp ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bố y phái hai viên đại tướng đi Thái Nguyên, nhìn như tụp ý, nhưng lại rất có tham ý. Đan Hùng Tín sau khi quy thuận Tiêu Bổ Y, một mực đều tự hạ thấp làm việc Trương Công Cần vốn là không có tiếng tăm gì. Lại được Lý Tình đề cử Tiêu Bổ Y cực lực đề bạt. Tiêu Bổ Y phái hai người dẫn thiết giáp kỵ binh đi Thái Ngô Vên. Đương nhiên cũng bởi vì nạp hai người một mực dưới tay hắn vẫn không có làm gì. Muốn phát ra hiệu quả xuất kỳ bất, ý ảnh tử tuy cũng biết không ít nhưng dù sao chi điều tra chuyện liên quan đến Bùi Minh Thuốc. Đổi với các tướng ngoài cương hiện ở đâu cũng không biết rõ. Cho nên nàng mặc dù biết Đan Hùng Tín, nhưng không biết Đan Hùng Tín đã đầu nhập Tiêu Bố Y, khi nghe Đan Hùng Tín nói. Là nhận được mệnh lệnh của Tấp Lương Vương, cố ý tại Thái Ngô Vên chờ đợi. Ảnh tử cùng có chút cảm động, rốt cuộc cùng rõ ràng, vì sao tiểu thư lại tín nhiệm Tiêu Bố Y như thế. Tiêu Bố Y thật sự đáng để Bùi Minh Thúy tín nhiệm như vậy. Bùi Minh Thúy nghe được Đan Hùng Tín thỉnh cầu, không ra ngoài dự kiến nói. Vậy, đa tạ ý tốt của Tấp Lương Vương, ta muốn đi Thái Nguyên Nhạn Hồi Sơn. Nhưng ta, không muốn để cho quá nhiều người biết, Đan Hùng Tín trầm giọng nói. Ta biết có đường nhỏ đi Nhạn Hồi Sơn, Bùi tiểu thư xin vẻn tàm ta mang chừng trăm quán sĩ. Không có bất luận kẻ nào nhiều chu vện, Bùi Minh Thúy gật đầu, làm phiền, nàng quay lại thùng xe ý bảo mã phu đi theo. Đan Hùng Tín đi ở trước nhất thiết kỳ dưới táp đi theo phía sau. Dụng ý mở đường cho Bùi Minh Thuốc. Ánh tử nhìn thấy, nhiều ít có chút vẻn tàm, tiểu thư Tiêu Bố Y hình như không gì không biết, hắn hình như biết rõ mục đích của người. Hắn đối với người, hình như rất quan tâm, Bùi Minh Thúy nhìn sang tuyết bay ngoài cửa sổ xe nói, không có nghĩa là không biết. Quan tâm, không có nghĩa là có ý gì khác, ảnh tử hơi ngạc nhiên, nhìn thấy Bùi Minh Thúy cô đơn. Không tiện khuyên nữa, nàng hiểu rằng tiểu thư đến Nhạn Hồi Sơn là có quyết định cực kỳ quan trọng, thậm chí có quan hệ tới sinh tử, nàng một mực trung thành, tất nhiên không hy vọng tiểu thư quá cực đoan, cho nên thái độ của hắn khác thường, rất thích cùng tiểu thư đề cập tới Tiêu Bổ Y, nhưng nhìn lại. Tiểu thư cùng Tiêu Bổ Y, xác thực ngoại trà quan tâm, không có ý tứ gì khác. Đan Hùng Tín dẫn đội đi về phía trước, trên đường đi lại có vài kỵ sĩ quay lại, đều là đội quán tiền tiêu của Bùi Minh Thúy. Một hồi sau, bên cạnh xe ngựa đã đi theo 7-8 thủ hạ. Mỗi người thần sắc nghiêm túc, không nói một lời, Đan Hùng Tín được hiệu lệnh của Tiêu Bố Y chỉ cần hộ tống, không để ý tới cái khác. Sau khi đi được vài dặm, hắn dẫn đội dẹp đường, hắc giáp thiết kỵ làm theo tạo nên một con đường, để xe ngựa đi theo. Cánh đồng bát ngát hoang vu có chút quạnh quẽ, chỉ còn lại gió lạnh gào thét, một đội binh sĩ như vậy dẫn theo một chiếc xe ngựa cô đơn. Tuy là ban ngày, lại nhiều ít có chút quỷ. Dì, Đan Hùng Tín quả nhiên đổi với địa hình ở đắp rõ như lòng bàn tay. Chừng trăm kỵ sĩ giữa trời tu vết mênh mông trên mặt không có nửa phần lưỡng lự. Bảy ngoặt tám rẽ, sau khi đi được chừng một canh giờ nữa, lúc này mới đến chỗ chán núi. Đan Hùng Tín ghìm ngựa không tiến, quay lại trước thùng xe nói. Bùi tiểu thư, đã đến phụ cận Nhạn Hồi Sơn, Tây Lương Vương có nói, ta ở đây làm cái gì không? Không có, người chi nói cô muốn tới Thái Nguyên, để cho ta tận lực bảo vệ an toàn của cô. Đan Hùng Tín đáp, Tây Lương Vương có nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhất định phải đi theo ta. Chấm, Bùi Minh Thúy nói, Đan Hùng Tín ngẩn ra, lắc đầu nói, không có, người chi nói Thái Nguyên đại chiến đà sắp tới. Sợ Bùi tiểu thư bị tán binh gấp thương tích, Bùi tiểu thư hiểu là không thích ta có thể, đi, Bùi Minh Thúy cười nói. Ta không phải không thích mà là mặt sau có chuyện thật sự không nên đi theo quá nhiều người. Đan Hùng Tín ôm quyền nói. Ta có thể ở đây chờ. Bùi Minh Thúy lắc đầu nói. Trời đông giá rét, đan tướng quán khổ cục rồi, mời trở về đi. Chuyện sau nạp tự ta có thể xử lý. Đan Hùng Tín cũng không có nửa phần bất mãn, gạt gạt đầu, muốn dục ngựa rời đi. Tiêu Bố Y ngàn dặm đưa tin, bảo hắn nghe theo Bùi Minh Thúy phân phó là được, hắn nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của Tiêu Bố Y. Thấy Đan Hùng Tín phải đi, Bùi Minh Thúy đột nhiên nói, Đan tướng quản. Đan Hùng Tín ghim ngựa, Bùi tiểu thư có chuyện gì phản phó, xin truyền cáo Tấp Lương Vương, ta nếu có tin tức trước tiên sẽ nói cho hắn biết. Bùi Minh Thúy nói có phần cổ quái, Đan Hùng Tín cũng không nhiều hỏi ý chi là nói, ta nhất định truyền cáo, còn nữa. Chiến trường nhiều ma, hy vọng đan tướng quán bảo trọng, Bùi Minh Thúy chân thành nói. Đan Hùng Tín từ sau khi tới gặp Bùi Minh Thuốc, một mực vẫn là sắc mặt nghiêm nghị, không nói không cười, Bùi Minh Thuốc cùng một mực ngôn ngữ lạnh nhạt tựa như cùng không có đem Đan Hùng Tín để ở trong lòng. Đan Hùng Tín nghe được Bùi Minh Thúy quan, Tâm, hơi có kinh ngạc thoáng qua mỉm cười nói. Bùi tiểu thư, trời đông giá rét, xem sắc mặt của cô cùng không được tốt. Cùng xin bão trọng, chờ Đan Hùng Tín đi rồi. Ảnh tử nói, Tiêu Bố Y không khỏi quá coi thường chúng. Ta, Bùi Minh Thúc lắc đầu nói. Hắn không phải xem thường chúng ta, mà là đang nhắc nhở ta. Chấm, nhắc nhở cái gì? Ảnh tử khó hiểu nói. Nhắc nhở khả năng sẽ có người giết ta. Bùi Minh Thúc buồn bã nói. Ảnh tử dùng minh một cái. Là ai? Bùi Minh Thúc lắc đầu, bản quyền y thôi. Mọi người tiến lên phía trước, thủ hạ của Bùi Minh Thúy đổi với Nhạn Hồi Sơn tựa như rất tinh tường, thoáng qua vào sơn cốc. Theo đường mà đi, chờ khi đến một chỗ chán núi, xe ngựa đà không thể đi, Bùi Minh Thúy rốt cuộc ra khỏi xe ngựa, ngẩng đầu nhìn sang núi cao. Sắc mặt thẫn thờ, ảnh tử trong lòng phát lạnh, nàng hiểu một ẳng ngọn núi này. Chính là chỗ chôn cất Lý Hô Vền Bá. Bùi Minh Thúc mặc dù một mực không có nói rõ địa điểm, nàng mơ hồ đoán ra tám ý của Bùi Minh Thúc. Sau khi chắc chắn điểm ấy, không biết tại sao, đập trời băng tu vết cùng chống cự không nổi sự lạnh lèo nổi lên ở trong lòng. Bùi Minh Thúy lên ngựa chậm rãi đi về phía giữa sườn núi. Các thủ hạ chăm chú đi theo, chi sợ gì sơ sót. Thế núi dần dần dốc đứng, đền khi xuống ngựa đi. Bùi Minh Thúc đà lạnh đền sắc mặt tái nhợt kéo chặt áo lông. Ảnh tử đau lòng, nửa quỳ nói. Tiểu thư, ta còng người đi lên. Bùi Minh Thúy lắc đầu. Tính gì, nhanh đến thôi. Nàng đi tuy chậm nhưng mỗi một bước đều vô cùng kiên định. Chờ vượt qua giữa sườn núi, qua một cánh rừng tùng thật lớn, lúc này mới đi đến trước một khối đất hoang. Chẽn đất hoang nhô lèn một mộ phần đã bị tu vết đọng bao tràm, trước dựng thẳng một tấm bia đá. Trên có khắc năm chữ lớn, Lý Huyền Bá chi mộ. Mộ bia vô cùng đơn giản, làm cho người ta cảm thấy người vùi trong mộ này tất nhiên là người vô cùng đơn giản, nhưng lại ít có người hiểu một ẳng, dưới phần mộ nạp. Lại vùi Đông Đô đệ nhất nhân năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhân vật có phong quang, sau khi chết cùng người inh thường không có gì khác nhau, bán thân có thể chiếm cứ địa bàn chi là vài thước đất. Bùi Minh Thúy nhìn sang mộ bia, sắc mặt thẫn thờ. Các thủ hạ cùng ảnh tử đà cùng lui ra sau, bọn họ không phải lần đầu tiên đến nơi đập. Từ khi Lý Hô Vền Bá chết, Bùi Minh Thúc cho dù bận rộn mệt mỏi đến đâu, hàng năm đều phái tiến đền Vân An tưởng niệm đối với LV Huyền Bá, giống như khắc vào chữ ở trên bia mộ. Khó có thể phai mờ, mỏi nhẹ nhàng rung động, Bùi Minh Thúy tiến lẻn vài bước đà đến trước mộ bia. Vươn táp vuốt mộ bia, ngón táp từ năm chữ trên tầm bia vuốt xuống, mộ bia thạch điêu, lạnh như băng, nhưng táp Bùi Minh Thúc. So với mộ bia còn lạnh hơn, trong lòng nàng, so với băng còn lạnh hơn. Lý Hô Vền Bá chi mộ, Lý Huyền Bá chi mộ, Bùi Minh Thúy thì thào tự nói, nước mắt đột nhiên chảy xuôi xuống, nói khè, Huyền Bá chàng có biết, thiếp nhớ chàng cờ nào không? Nàng chi nói mấy chữ vô cùng đơn giản, lại là một mực tinh thâm, mọi người mũi đều cay cay. Ảnh tử lại ngước đầu lên, không muốn để cho nước mắt chảy xuống, một màn trước mắt giống như Bùi Minh Thúy lúc mới nghe tin LV Huyền Bá chết vậy. Gió núi gào thét, rừng túng nức nở nghẹn ngào, bông tuyết báp xuống, rơi ở trên người Bùi Minh Thúc. Giống như một khối mộ bia khác vậy, lúc trước khi thiếp nghe được chàng chết thật ra cũng không tin. Bùi Minh Thúy lẩm bẩm nói, bởi vì thiếp vẫn cho là, chàng ít nhất còn có một năm thời gian, nhưng trời xanh luôn thích trêu cờ thiếp và chàng, cho dù một năm này trời xanh cũng không muốn cho thiếp và chàng yên, trời xanh vô tình, biển xanh, có hận thiếp cuối cùng vẫn nghĩ, có lẽ là bởi vì chúng ta chiếm được quá nhiều cho nên mới mất đi càng nhiều. Nếu quả thật là như vậy, nếu thật có lựa chọn, thiếp thà rằng hai bàn táp trắng, cũng muốn đôi về tính mạng của chàng. Nhưng thiếp, không có lựa chọn, nàng nước mắt từng giọt rơi xuống, rơi lên trên mộ bia thoáng qua đông lạnh thành từng hạt băng vụn. Ảnh tử thấy thời tiết lạnh như thế. Rốt cuộc không kiềm chế được thấp giọng phàn phó hai cầu. Có thủ hạ chạp đi, đi thu thập cành lá khô. Chuẩn bị ở bên người Bùi Minh Thúc đốt một đống lửa. Bùi Minh Thúy hồn nhiên chưa phát giác ra, chỉ nhìn sang mộ bia, tiếp tục nói, tiếp sau khi biết được chàng chết, trước tiên, chính là muốn báo thù cho chàng, tự nhiên mà vậy. Tiếp thậm chí không có dũng khí liếc nhìn chàng, bởi vì chàng trong lòng tiếp đã sớm không cách nào mất đi, có nhìn hay không có gì khác nhau chứ. Thiếp đi Hà Bắc, xếp đặt giết Vương Tô Bạt, ngục đao nhi phi thường giảo hoạt tránh được táp thiếp, nhưng dù sao lưới trời tuy thưa, vẫn chết ở trên tay Tiêu Bổ Y. Tiêu Bổ Y cũng là bằng hữu của chàng, vì chàng mà báo thù. Cho nên chàng nếu biết được cũng có thể cao hứng, có đúng không? Nàng lệ nóng rơi xuống, đối với mộ bia, giống như Lý Huyền Bá đang ở trước người, mọi người tinh thần ảm đạm. Tuy đã vài năm qua, nhưng thương tâm càng đậm, Chàng tuy là mang bệnh thân, nhưng vẫn khuyên thiếp bảo trọng thán thể. Thiếp cảm ơn chàng, chàng mặc dù tự hãm nguy cơ, lại nhắc nhở thiếp chớ cùng thiên hạ là địch, thiếp cảm ơn chàng. Chàng mặc dù yêu sầu đập còi lòng, nhưng mỗi lần gặp thiếp, đều trêu chọc thiếp vui vẻ, thiếp cảm ơn chàng. Có lẽ chàng đối với thiếp, thiếp đối với chàng, đà không cần phải nói cảm ơn gì. Bởi vì tất cả mọi thứ, đà sớm ý họp tâm đầu, nói đến đập, Bùi Minh Thuốc thương cảm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếp cả đời nạp chi vẻo một nam nhân, đó chính là chàng. Còn sống như thế, chết cũng như thế, Bùi Minh Thuốc nói bình thản, ảnh từ một lần nữa rơi lệ, rốt cuộc dò dàng tám ý của tiểu thư. Ở trong lòng tiểu thư, tình yêu hiển nhiên không thể thay thế. Huyền bá, thiếp và chàng, có lẽ không thể sinh cùng năm cùng tháng, nhưng thiếp lại muốn cùng chàng nguyện chết cùng năm cùng tháng. Nhưng thiếp còn chưa thể chết được, Bùi Minh Thuốc ảm đạm nói. Thiếp hiểu rằng chàng sẽ hiểu, bởi vì thiếp đã đáp ứng di nương, phải chiếu có thánh thượng. Nhưng một khắc khi biết chàng chết, thiếp hiểu rằng, mình sớm muộn cũng sẽ đi theo chàng. Thiếp sau khi báo thù cho chàng, đi tới trước mộ nói cho chàng biết, xin chàng chờ thiếp. Chờ thiếp đến với chàng, ở đáp sắt lạnh, chàng một mình ở đây. Hẳn là rất cô đơn tịch mịch, thiếp vốn cho một ẳng ám sát ở Bồng Lai, chỉ là một tay lý mằn bày ra có lẽ không nghĩ tới. Tập kích ở Lạc Thủy, thánh thượng xuôi nam. Di nương Hoàn Dương, Dương Châu ám sát, từng mắt xích khẽ bóp chặt làm cho thiếp không cách nào hô hấp. Chàng biết con người của thiếp muốn tra cho ra manh mối. Thiếp hiểu một ẳng quá nửa lại là Thái Bình Đạo đang giờ trò, thân thể của thiếp nhận thánh ân. Lại có di nương phó thác, thiếp không thể không nghe thấy không để ý, nhưng năng lực một mình thiếp thật sự quá nhó nhoi, thiếp trơ mắt nhìn núi sông Đại Tùy sụp đổ, trơ mắt nhìn thánh thượng chết ở trong lòng thiếp mà bất lực. Lửa rốt cuộc đà đốt lèn, mang đến sự ấm áp. Băng tuyết tan rã, lại mang đến bốn phía sương mù móng lung, thê lương quỷ dị. Nhưng thiếp hiểu rõ càng nhiều, mê hoặc càng nhiều, thiếp hiểu rõ về Thái Bình Đạo càng nhiều, mới phát hiện nó thật thâm sâu không lường được. Cho dù là cha thiếp cũng là người trong Thái Bình Đạo. Huyền bá chàng nghe xong, có cảm thấp kinh ngạc háp không? Bùi Minh Thúy nói đến đây, không hề rơi lệ, đứng thẳng sống lưng lèn, chậm rãi rời khỏi mộ bia pê hàng phát rời xa người trong phần mộ kia. Chàng hẳn là sẽ không kinh ngạc, có lẽ chàng đã sớm biết như vậy, có phải không? Bùi Minh Thuốc hỏi. Bổng Lai ám sát bắt quá như cầu vồng vừa hiện, nhưng chỗ ẩn chứa xảo trá trong trận ám sát kia tiếp lại cho đến bây giờ còn chưa có hoàn toàn đào bới ra chân tướng. Tấp Lý Phiệt rơi đài, thánh thượng thắng một trận chiến, nhưng mà chàng đã qua đời. Tiếp vốn tưởng rằng thua đau thất bại thảm hại, nhưng tiếp chưa bao giờ nghĩ đến thì ra tất cả âm mưu chi là một màn kịch. Bùi Minh Thúy lẩm bẩm, biểu hiện trên mặt đà từ đau thương biến thành ảm đạm. Thiếp một mực tìm kiếm đáp án, thậm chí Nga Vê cả phụ thân cùng bị thiếp đào bới ra. Nhưng thiếp thuộc chung có một nghi hoặc, đó chính là Thủy Chung vẫn có một người tàng hình, một mực trợ giúp. Nếu không có người tàng hình nạp, tất cả mọi chuyện sẽ không diễn biến như thế. Nhưng người này hình như khả năng kinh thiên, đổi với thiếp có thể nói là rõ như lòng bàn tay, nhất cử nhất động của thiếp thậm chí đều rơi vào trong kế hoạch của hắn. Người kia là ai? Thiếp từ từ cảm thấy, người này đối với thiếp rất quen thuộc. Thậm chí có thể là, người bên cạnh thiếp. Bùi Minh Thúy nói đến đầy, cười chua xót. Chàng xem thiếp ngốc chưa, thiếp biết rõ chàng nghe không được, ta còn muốn nói cùng chàng, bất quá thiếp nghĩ, tất cả những cái này, chàng hắn là cũng biết, có đúng không? Một bộ bên cạnh thiếp ngưỡi có thể phù hợp những điều kiện này, lại có thể gây sóng gió, đương nhiên là cha thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi Minh Thúy thở dài một tiếng. Cho nên thiếp đem tất cả chú ý, đều tập trung ở trên người cha thiếp. Thiếp cũng rất có thành quả. Trải qua một phen cố gắng vượt mọi khó khăn gian khổ, ta rốt cuộc phát hiện thân phận chân thật của cha thiếp, thật buồn cười, có phải là. Thiếp trong khi kiệt lực để bảo toàn sự thống trị của thánh thượng, nhưng cha thiếp lại muốn đả đổ đại tù. Trên đời nạp chu viện buồn cười nhất bắt quá chi là như thế. Vốn cho rằng đã tìm được đáp án, cha thiếp là thiên nhai, là phù bình cư. Là trọng thần Đại Tùy, lại là một trong Thái Bình Đạo đạo chủ, người là cha thiếp khẳng định đối với thiếp rõ như lòng bàn tay. Người đền gáp sóng gió, hoàn toàn phù hợp điều kiện, khi đó, thiếp không biết như thế nào cho phải, nhưng lại thở phào một hơi. Ngược lại có chút thoải mái, tiểu thư, người nghỉ ngơi một lát đi, ảnh tử lo lắng nói. Bùi Minh Thúy gương mặt tái nhợt bị ánh lửa chiếu lèn. Biến đỏ sẫm, nàng lắc đầu, tiếp tục nói, thiếp cũng không biết bản thân thoải mái cái gì, thiếp cho một ẳng. Thiếp đã tìm được đáp án rồi, nhưng mà trong lòng của thiếp luôn cảm thấp có chút không đúng, lại không biết không đúng ở nơi nào. Lúc này một tin tức lơ đãng truyền đến, làm cho thiếp lại lần nữa làm vào trong mê hoặc, đó chính là Tiêu Bố Y tại Thước Sơn bị Phù Bình Cư ám sát. Thiếp rất kỳ quái, bởi vì gia phụ giả bộ bệnh đi Đông Đô, sau vòng trở về Giang Đô. Dưới sự chú ý mỗi ngày của thiệp, ngưỡi tu Việt đối không có khả năng phán thân đi Thước Sơn ngoài ngàn dặm. Người nọ giả mạo cha thiếp muốn giết Tiêu Bố Y, hắn có mục đích gì? Cha thiếp muốn giết Tiêu Bố Y, bởi vì hắn chiếm cứ Đông Đô. Làm cho cha thiếp không thể quay lại, người nọ muốn giết Tiêu Bố Y, chẳng lẽ cũng vì thống hận Tiêu Bố Y ngăn cản đường hắn? Thiếp đến lúc này, đột nhiên phát hiện thi ra đáp án. Chỉ là kiến thức nửa vời, thiếp từ đầu đến cuối, mới phát hiện tất cả mọi việc phát triển, tuyệt không phải một mình cha thiếp có thể thôi động, bởi vì người có rất nhiều khi thiếu phương pháp phân thân. Thiếp đã từng nghi vấn qua cha thiếp, nhưng người cũng không có phủ nhận, chắc là. Người căn bản khinh thường phản bác, người chính là người như vậy, Chu Viện phải làm, không cần cùng con gái giải thích, Bùi Minh Thuốc nói đến đây. Cười thẻ lương, thiếp nghĩ thật lòng, rốt cuộc rõ ràng, tất cả mọi chuyện còn có một nhân vật mấu chốt, nhân vật này chẳng những hiểu rõ cha thiếp, đương nhiên cũng hiểu rất rõ thiếp, hơn nữa hắn còn rất rõ ràng Tiêu Bổ Y, hắn thật sự hiểu rất rõ những đối thủ này, có thể đơn giản đem tất cả mọi người đùa bỡn ở trên lòng bàn táp. Thiếp một mực nghĩ người là ai, thiệp hoài nghi rất nhiều người, ví dụ như Côn Luân, Đạo Tín, Cầu Nhiêm Khách, Tiêu Đại Bằng, Viên Thiên Cương, thậm chí cái gì Vô Thượng Vương, Thanh Long, Từ Hồng Khách, rất nhiều nhàn vật, nhưng những người này tuy có năng lực, nhưng mà luôn khiếm khô vết một nhân tố mấu chốt, cho nên thiệp cảm thấy được bọn họ cũng không phải. Thiếp lâm vào trong bối rối trước đó chưa từng có. Lúc này thiếp đột, thom ra Vip Vanden, VN, hội tu đam mê, nhìn nghe được, Tiết Cử Đà chết, Bùi Minh Thúy nói đến đáp nhẹ nhàng ho, tựa như sợ bừng tinh Lý Hô Vền Bá trong phần mộ. Tiết Cử chết vốn không tính là chuyện lớn gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tiết Cử nếu chết ở chiến trường, thiếp không có nửa phần kỳ quái, nhưng mà hắn lại bệnh chết, nhưng lại có lời đồn nói hắn là sau khi đại thắng Thiền Thủy Nguyên, giết quán đưỡng quá nhiều cho nên bị oan quỷ quán thân mà chết, chuyện nạp thật sự có điểm buồn cười. Tiết Cử bá chủ một phương, nếu thật cũng có thể chết như vậy, thì trên đời này, kiêu hùng có thể còn sống sót thật không có mắc người. Thiếp rất kỳ quái, phái người đi thăm dò. Huyền bá Tiết Cử đã chết, hưởng lợi ích nhất đương nhiên là nhà của chàng, lúc ấy thiếp còn chưa có nghĩ nhiều, chi cảm thấp ỏng trời thật sự phù hộ cho nhà của chàng. Thiếp cho tới bắp giờ cũng chưa từng hoài nghi đến chàng. Bùi Minh Thúy lại lui một bước chăm chú nhìn phần mộ. Lạnh lùng nói, thiếp hoài nghi nhiều người như vậy, chưa bao giờ hoài nghi qua chàng, bởi vì thiếp tại sao lại hoài nghi một người chết. Huyền bá, chàng nói có đúng hay không? Mộ bia đương nhiên sẽ không nói Chu Viện, nhưng Bùi Minh Thúy giọng điệu lạnh như băng. Bầu trời ảm đạm xuống, chung quanh cả phần mộ, đột nhiên có quỷ khí u ám, ảnh Từ Đà lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu không phải nàng hiểu rất rõ tiểu thư. Thì hầu như cho một ảng tiểu thư đã điên rồi, thiếp chính thức bắt đầu hoài nghi chàng, là sau khi gặp Tiêu Bổ Y, Bùi Minh Thúy nói. Khi đó, thiếp muốn từ chùa Tiêu Bố Y tìm hiểu tin tức của Tiêu Đại Bằng, nhưng thiếp không ngỡ một ảng, tại đó thiếp lại phát hiện bí mật của chàng. Chàng hiểu rất rõ Tiêu Bố Y, nếu như thiếp không có cho hắn miếng mai rùa, có lẽ thiếp cả đời cũng sẽ không hiểu rõ bí mật của chàng. Thì ra, những ngày kia chàng ở Đông Đô này, buông lỏng bệnh thể. Làm rất nhiều chuyện không muốn người khác biết, bí mật mai rùa cho dù người bình thường trong Thái Bình Đạo cũng đều không thể biết được, nhưng chàng lại có thể đem thật làm giả. Làm ra mai rùa, nhân vật quan trọng như vậy thì làm sao lại biết được nhiều chuyện. Buồn cười, thiếp một mực bị biểu hiện giả dối của chàng mê hoặc, tin tưởng chàng chi có thể sống một năm. Cho dù không chết ở Bồng Lai, thì hõm nay cũng bệnh chết, nhưng mà chàng thật, đà chết, nàng nói đến đây, giọng tràn đập mia mai. Thiếp thật không biết chàng rốt cuộc đà chết hay chưa, nhưng chàng nếu còn sống, vậy rất dễ dàng giải thích quá nhiều việc. Lý Gia Đạo vì sao tại Bồng Lai không có sức phản kháng, tùy ý để cho Lý Việt bị diệt, bởi vì các người sớm đã có sách lực thí tốt bảo soái, cho nên Lý Uyên về sau mới có thể tọa Trần Thái Nguyên, nhập chủ quan chung. Các người đã biết mưu đồ tập kích của cha thiếp, đương nhiên sớm có chuẩn bị, nhớ tới chàng đường đường Đông Đô đệ nhất cao thủ, võ công hơn xa Tiêu Bổ Y ở dưới sự phòng bị. Sớm biết sẽ có ám sát xảy ra, Ngụy Đao Nhi. Vương Tu Bà sao có thể làm gì được chàng? Màn diễn trò này, bi tráng thảm thiết, lại đơn giản làm cho thánh thượng xem. Làm cho thiếp xem, làm cho thế nhân xem. Kết quả chính là, chàng đà thành công, chàng thành công đem Lý Uyên chuyển tới Thái Nguyên, sau đó ẩn cư ở phía sau màn. Bạc mưu tính kế, hai lần tập kích vua, đảo loạn thiên hạ, thắng đến Quan Trung, đánh bại Tiết Cử. Tọa Trần Quan Lũng, mưu đồ thiên hạ, nhất cử nhất động, mưu tính sâu xa, quả thực hoàn hoàn đan xen, không chê vào đâu được. Ảnh từ tràn đập hoảng sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng bàn tay đà xuất mồ hôi lạnh, nàng không phải sợ hãi bực âm mưu quỷ kế không thể tưởng tượng này, mà là thầm nghĩ, nếu như Lý Huyền Bá thật còn sống, Tiểu Thu phải thừa nhận như thế nào? Chàng vì sao không nói lời nào? Bùi Minh Thúy lạnh lùng nhìn sang mộ bia, khi thiếp nghĩ đến khả năng chàng không chết, tất cả bí ẩn đà giải quyết dễ dàng, cũng rõ ràng tại sao lại xuất hiện một phù bình cư giả hành thích Tiêu Bố Y, bởi vì người kia chính là chàng. Lúc trước chàng vốn có quá nhiều cơ hội để giết Tiêu Bổ Y, vì sao phải đến Thước Sơn mới giết? Đó đương nhiên là, người vốn không có xem trọng Tiêu Bổ Y cũng giống như cha thiếp, cho dù là người cũng tu tuyệt đối không thành được gì. Cho nên chàng mặc dù tán thưởng hắn, nói hắn là đông đô tối kỳ nhân, nhưng xưa nay không đem hắn coi như là đối thủ. Chàng thậm chí chi nghĩ cho hắn miếng mai rùa, khiến cho hắn tín nhiệm lời tiên đoán trong thiên thư. Đầu nhập Lý Đường, giúp cho Lý gia chàng đánh ra một mảng cương thổ to lớn. Nhưng mà Tiêu Bố Y hiển nhiên vượt quá dự kiến của tất cả mọi người, mệnh của hắn không phải do trời, hắn chi bằng một bầu nhiệt huyết tinh nghĩa huynh đệ. Đánh ra sòng núi to lớn, chàng rốt cuộc biết hắn mới là đối thủ lớn nhất của nhà của chàng, cho nén chàng rốt cuộc muốn ra táp giết hắn. Đáng tiếc, cơ quan tính toán tường tận, Tiêu Bố Y tiến triển thần tốc, khi chàng muốn giết hắn, đối với hắn cùng đa bắt lực. Nhưng mà ngươi vẫn nghĩ tất cả biện pháp để kháng cự Tiêu Bố Y nhất thống thiên hạ. Thế là chàng sau khi tính kế tiết cử, lại ngựa không dừng vó đi ám toán Thủy Tất Khả Hãn, bởi vì chàng hiểu rõ Thủy Tất Khả Hãn hết lòng tuân thủ lời hứa. Cuối cùng cũng không thể xuất binh quy mô lớn, chàng ám toán Thủy Tất Khả Hãn, ủng hộ Hiệt Lợi, bằng vào Thảo Nguyên liên thủ, có thể cùng Tiêu Bố Y chống lại. Ngươi rồ cục nhịn không được liên tiếp ra tay, cho nên để cho thiếp càng liều mạng tìm ra chán tướng. Thiếp nghĩ chàng hiện tại, hắn không phải là nằm ở trên núi, mà là còn đang ở Thảo Nguyên hoặc Quan Trung, có đúng hay không? Mộ Bia đương nhiên sẽ không nói chuyện, nhưng gió núi nức nở nghẹn ngào thổi ánh lửa bùng lên. Mọi người đều một thân mồ hôi lạnh, Bùi Minh Thúc nói, Lý Hô Vền Bá thiệp và chàng đánh cuộc một hồi. Thiếp cá là dưới phần mộ ấy, tuyệt đối không có chàng, nếu là chàng thắng mà nói. Thiếp đã làm hoen ố tình cảm của chúng ta, đã quấy rầy sự an bình của chàng, phụ nhân tàm. Tội không thể tha, thiếp sẽ tự vặn trước mộ phần của chàng để tạ tội. Nhưng thiếp thắng mà nói, thiếp đương nhiên là có quyền hiểu rồ chân tướng, có phải không? Mọi người kinh run sợ, không đợi nhiều lời, Bùi Minh Thúy đã dứt khoát nói. Chàng trầm mặc, thiếp xẻ cho rằng chàng ngầm đồng ý, người đâu, khai quan, cách chương.